Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 72, thiên phú cấp SSS mới trưởng khống tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 10 năm 2027, trước 2 tháng khi trận quang vũ của trò chơi hư không hàng lâm. Gia tộc Phù Thế, làm gia tộc đứng đầu nhất trên thế giới, tất nhiên cũng liên quan đến thăm dò đối với vũ trụ. Tại một ngày này, bọn họ vẫn ở trạng thái tiếp thu, dùng cho dò xét văn minh ở tinh cầu khác, nhận vào tín hiệu nhận được đến từ văn minh khác. Tín hiệu này là đến từ vũ trụ số 27. Đây là một chuỗi sóng điện cực kỳ có quy luật. Rất nhanh, sóng điện đến từ vũ trụ này được tầng tầng nghiên cứu kịch liệt. Cuối cùng giải mã, đây là vũ trụ số 27, đang phát tín hiệu vũ trụ hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nếu như các ngươi tiếp thu được tín hiệu này, nghĩa là các ngươi bị chọn vào trong trò chơi hư không. Hư không là một trò chơi mà toàn bộ chủng tộc tham dự. Cả ngàn văn minh có thể còn sống không còn một. Nếu như các ngươi muốn làm văn minh của mình trong hồi hạo kiếp này sống sót, mời lập tức liên hệ cùng chúng ta. Muốn liên lạc được cùng chúng ta, nếu như là văn minh khoa học kỹ thuật, thì mời phóng ra tín hiệu sóng ngắn cố định hướng phía mặt trăng. Nếu như là văn minh ma pháp, thì mời dựng lên pháp trận thông tin cố định. Phương thức gửi tín hiệu đã bám vào bên trong sóng điện. Xin giải mã bằng phương pháp nghịch chuyển sóng điện này, là đạt được phương pháp gửi tín hiệu liên hệ với chúng ta. Đây là một ngày không bình thường. Gia tộc Phù Thế chiếm được tin tức đến từ văn minh vũ trụ còn lại. Qua 7 ngày, sau khi hội nghị thời gian tổng cộng 113 giờ, kết hợp tư liệu khắp nơi, trò chơi hư không tồn tại hầu như đã được chứng thực đến 100, mà đoạn âm thanh kia, trình độ có thể tin cũng đạt tới 99 đối với lần này. Phù Thế công hội làm ra một quyết định trọng yếu, liên hệ cùng văn minh vũ trụ số 27, tìm kiếm phương pháp kéo dài sinh tồn trong hư không. Ngày 29 tháng 10, thành lập phát sinh tín hiệu liên lạc cùng vũ trụ số 27. Vốn tưởng rằng cần một đoạn 5 tháng dài dằng dặc mới có thể thu được tin tức của đối phương, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt khi phát ra tín hiệu, một hư ảnh hình thái kỳ lạ liền xuất hiện ở tín hiệu phóng ra của trung tâm chỉ huy. Đây là một máy móc hình người, nhưng dưới chân là 4 cái chân. Nó không hoàn toàn là máy móc. Ở các khớp nối cơ giới, dường như có tổ chức như huyết nhục đang ngọ nguậy. Mọi người thấy sinh vật này, trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một từ. Chính là huyết nhục cơ giới. Vũ trụ thứ 17, 856. Huyễn tưởng trùng. Nhân loại, chủng tộc bậc trung, trong nháy mắt huyết nhục cơ giới này hiện thân trung tâm chỉ huy. Hắn liền báo ra một chuỗi chữ số. Tư Không Trương, chào ngươi, ta gọi Tư Không Trương. Văn minh chúng ta là tiếp thu được tín hiệu của các ngươi. Tư Không Trương, cũng là Phù Thế công hội hội trưởng 2 tháng sau, cũng là tên của hắn trong trò chơi. Huyết nhục cơ giới liếc nhìn Tư Không Trương quan sát trên dưới. Ánh sáng màu lam trong mắt lóe lên, giống như là đang quét hình. Ta là số 0017856, người phụ trách văn minh nhân tộc. Chúng ta là chủng tộc số 27. Huyết nhục cơ giới là chủng tộc cao đẳng, đang kiểm tra đo lường xác suất sống sót của văn minh nhân loại. Xác suất sống sót không đủ. 0001, xin hỏi các người cần ta che chở sao? Cổ Lâm, sau khi Lục Thương tìm được tù trưởng Cự Nghiêu Nhân, nhanh chóng từ không trung đáp xuống, chuyển đổi thiên cơ chủy, một đao miểu sát. Chúc mừng ngài thu được quét thưởng 3 triệu EXP, 50 kim tệ. Chúc mừng thu được trang bị Bạch Ngân, hủy diệt cự kiếm Bạch Ngân. Toàn bộ nhân tộc thu được 100 kinh nghiệm cộng thêm, nhân hoàng quan lại cung cấp 100 kinh nghiệm dưới hai cái cộng dồn chính là 300 điểm kinh nghiệm so với trước. Chúc mừng ngài thăng lên cấp 16. Rốt cục thăng cấp, hơn nữa còn là một lần tăng 2 cấp, từ cấp 14 tăng lên tới cấp 16, bởi vì kinh nghiệm thực sự rất nhiều. Chúc mừng ngài thu được thiên phú mới, sử dụng đối với người chơi. Có thể thao túng tùy ý số lượng người chơi đẳng cấp nhỏ hơn so với ngươi. Tổng trí lực trị người bị thao túng phải nhỏ hơn trí lực trị của ngươi. Trực tiếp tập trung cảm giác mục tiêu tiến hành thao túng. Mục tiêu bị thao túng sẽ bị tiếp quản tất cả quyền hạn hoàn toàn, bao gồm không giới hạn di rời vật phẩm, tự hủy diệt, cũng có thể thao túng ký ức trước khi bị khống chế, hoặc trông vào trong đầu ký ức mới. Bán kính phạm vi thao túng bằng với giá trị trí lực. Vượt qua phạm vi thao túng sẽ giải trừ khống chế, nhưng tất cả thao tác lúc bị khống chế đều bảo lưu. Sử dụng đối với NPC, quái vật, căn cứ giá trị thuộc tính trí lực, có thể thao túng số quái vật nhất định có cường độ trí lực trị thấp hơn. Đọc tâm, người có thể nhìn thấu tâm lý, ý tưởng NPC, quái vật, cũng có thể chọn đọc tin tức ẩn giấu của đối phương. Mở khóa nhiệm vụ ẩn tàng mang trên người. Chống lại tinh thần, người sẽ không bị bất luận kỹ năng loại tâm linh nào khống chế. Trực tiếp thao túng, ngoại trừ trí lực trị không có bất kỳ hạn chế khác sao? Lục Thương nhìn thuộc tính này, trong lòng cảm thán, dù cho gặp qua nhiều lần, trên người cũng sở hữu nhiều thiên phú SSS như vậy. Vẫn phải cảm thán chỗ đáng sợ bên ngoài. Duy nhất hạn chế chính là trí lực trị cao thấp. Thiên phú đối với hình người sao, thiên phú cấp SSS này có thể nói là cường đại đến không giới hạn đối với người chơi. Dù cho sát thương đối phương cao tới đâu, tốc độ nhanh hơn nữa, phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần sử dụng kỹ năng này, liền có thể đem thao túng. Chỉ cần bị thao túng, còn có chỗ nào phản kháng, chỉ có thể là mặc người chém giết. Sát thương cao, tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh mẽ, lợi hại hơn nữa, cũng không đỡ được một câu của Lục Thương. Tự bảo Audit, khám vờ lờ, thậm chí, nếu có tâm lấy trang bị hoặc là vật phẩm, còn có thể trực tiếp đem người sở hữu thao túng, trực tiếp giao dịch cho mình. Không đánh mà thắng, đối phương thậm chí sẽ không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì ký ức cũng có thể thao túng. Tuy nhiên, khuyết điểm cũng rõ ràng, thiên phú này không có thủ đoạn công kích trực tiếp, nói cách khác, không có sát thương, một khi gặp boss không cách nào thao túng, sức chiến đấu liền như người thường một dạng, đồng thời cũng tương đối sợ đả kích siêu viễn cự ly. Nếu như là nếu so với sát thương trong chiến đấu, thiên phú này giống như là không tồn tại, nhưng những khuyết điểm này không cách nào che đậy ánh sáng của thiên phú cấp SSS. Đột nhiên, một thông báo hệ thống ở trước mặt Lục Thương bắn ra. Chúc mừng Hôi Dạ Bảo hoàn thành kích sát boss thủ hộ, truyền tống môn đã mở, nhìn thấy nhắc nhở này. Sắc mặt Lục Thương đột nhiên trầm xuống, nhưng khóe miệng của hắn cũng cong lên một độ cong tàn khốc. Ha ha, Hôi Dạ Bảo, ngươi rốt cục đi ra. Lục Thương sẽ không quên tình cảnh trước khi chết của mình kiếp trước. Người kia đưa hắn vào chỗ chết. Người kia phản bội nhân tộc. Lục Thương sở dĩ tiến vào trò chơi lâu như vậy không trả thù, liền là bởi vì bọn hắn ở Tân Thủ Thôn. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì các Tân Thủ Thôn không thông với nhau, không có biện pháp trả thù. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục đi ra. Cách chương